Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, tác dụng của quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật vận chuyển lên đến, Phương Bình mới biết chỗ tốt trong đó, giờ khắc này, trong cơ thể hắn lại có nguyên lực ngưng tụ, một chút ngưng tụ, lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần. Lực lượng bản nguyên, sức sống, bốn lực dung hợp, lại sinh ra một cỗ ổn định nguyên lực, không có nổ tung, không giống trước, Phương Bình dưới sự cân bằng của hai lực tuy rằng cũng sinh ra nguyên lực, nhưng là nguyên lực không ổn định, rất dễ dàng nổ bể ra, thương tổn được chính mình. Phương Bình kinh ngạc trong lòng, hoàng giả, không có bất luận cái gì một vị đơn giản. Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật, so với hắn mong muốn còn cường đại hơn. Giờ khắc này, khí huyết của hắn có chút trượt, nhưng Phương Bình không thèm để ý cái này rồi. Hắn giờ phút này, lại nằm ở một cái nguyên lực cùng sức mạnh khác cùng tồn tại thời kỳ. Lúc này, Nam Hoàng hình như cũng cảm nhận được cái gì, lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói, tiểu hữu. Lĩnh hội được quy nguyên thuật chỗ tốt rồi chứ? Cái gọi là quy nguyên chi thể chính là sức mạnh dung hợp quy nhất, dù cho không phải toàn bộ nguyên lực cũng có thể cùng tồn tại. Đúng, cùng tồn tại, đây mới là đặc thù nhất. Nguyên lực rất bá đạo, nguyên lực tồn tại, sức mạnh khác hầu như đều sẽ bị áp chế, mà hiện tại Phương Bình chỉ là chuyển đổi một phần nguyên lực, lực lượng khí huyết nhưng là không có bị áp chế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể lực lượng khí huyết cùng nguyên lực chồng chất bạo phát. Mà trước lúc này, Trấn Thiên Vương từng nói, nguyên lực chuyển đổi bạo phát, kia lực lượng khí huyết dư thừa liền lãng phí, vô pháp chuyển đổi, vô pháp bộc phát ra. Phương Bình có chút chấn động, thật chấn động, quy nguyên thuật. Hắn chấn động, Nam Hoàng còn chấn động hắn đây, hơi xúc động, cái tên này thật đáng sợ rồi. Nguyên lực, không phải ai cũng có thể hình thành, ít nhất một điểm, thân thể ngươi phải cường đại hơn. Phương Bình nhục thân tiếp cận 4 triệu tạp, miễn cưỡng nhục thân thành thánh. Đây là phá 8 bản nguyên tiêu chuẩn, sở dĩ trong tình huống bình thường. Cũng là phá 8 có thể làm được nguyên lực chuyển đổi. Mà sơ võ một mạch, bọn họ kỳ thực cũng có thể làm được nguyên lực chuyển đổi. Bất quá, không có bản nguyên khí điều hòa, càng to lớn hơn khả năng là nổ chết chính bọn hắn. Có bản nguyên khí điều hòa, cần phá 8, không có sơ võ cường giả, cũng hầu như không làm được. Phương Bình là cái trường hợp đặc biệt. Quy nguyên thuật đến trong tay Phương Bình, đúng là phát huy ra lớn vô cùng hiệu dụng. Cái khác phá 8 học, không hẳn có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu tăng lên. Nam Hoàng yên lặng nhìn Phương Bình, nhìn một hồi, Nam Hoàng bỗng nhiên ánh mắt hơi động, liền ở Phương Bình một bên. Một con mèo, yên lặng không tiếng động mà chuyển đổi sức mạnh của chính mình. Hình như cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Nam Hoàng nhìn mình, mèo này cũng trợn to hai mắt, nhìn Nam Hoàng, một mặt trách cứ, Nam Hoàng sửng sốt, ngạc nhiên không ngớt, vô ngữ nói, thương miêu, ngươi, lão đầu, chơi vui như vậy công pháp, ngươi trước đây làm gì không dạy bản miêu, thương miêu bất mãn, tiếp vui dạo rực nói, chơi vui, nhan sắc không giống nhau sức mạnh, còn có thể như thế dùng nha. Chơi thật vui. Ngoặc kép. Nam Hoàng bỗng nhiên khóe miệng co giật. Hắn có chút không có gì để nói. Bổn Hoàng quy nguyên thuật. Thật dễ học như vậy sao? Nguyên lực. Thật tốt như vậy ngưng tụ sao? Vì sao? Mèo này lại cấp tốc nắm giữ. Hơn nữa giờ khắc này lại đã bắt đầu đang ngưng tụ nguyên lực. Đang hướng nguyên lực chuyển đổi rồi. Đúng. Thương miêu còn nhanh hơn Phương Bình, mèo này khí huyết, lực lượng tinh thần, sức sống, lực lượng bản nguyên, có thể nói, không có bất luận cái gì một nguồn sức mạnh so với Phương Bình yếu. Hơn nữa sức mạnh khống chế độ mạnh hơn Phương Bình. Nó nhìn Phương Bình học, chính mình cũng cùng học một hồi, phát hiện chơi rất vui. Này một chơi, liền chơi ra nguyên lực. Những người khác nhìn thấy, e sợ có thể kinh ngạc đến ngây người rồi. Nam Hoàng nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, xứng đáng là Thương Thiên con cưng. Thương Miêu gốc gác cái gì đều đầy đủ, kém chính là một bước ngoặt. Nó vẫn không có ngưng tụ nguyên lực, bởi vì nó liền nguyên lực là cái gì cũng không hiểu. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ, sẽ không đi chuyển đổi, sẽ không đi học. Hôm nay, Nam Hoàng đem chính mình biến trong suốt. Bốn nguồn sức mạnh đã biến thành màu sắc khác nhau đang biến hóa dung hợp. Đơn giản như vậy, Thương Miêu nếu là còn xem không hiểu, nó liền thực sự là mèo ngốc rồi. Thương Miêu đột nhiên cảm giác thấy, trước đây chính mình không yêu học tập, kỳ thực là những người xấu này không chịu chăm chú dạy. Thương Miêu oán giận nói, một điểm không biết tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Học tập rất đơn giản mà. Nhìn, Chiến Thiên Đế đem chiến pháp đã biến thành cá lớn, nó liền học được rồi. Nam Hoàng đem quy nguyên thuật đã biến thành từng cái đường nét. Nhan sắc rõ ràng, nó cũng học được rồi. Cho nên nói, học tập không khó, khó chính là những người này trước đây không cố gắng giáo dục chính mình. Thương Miêu trong mắt to mang theo oán giận sắc thái. Nhìn Nam Hoàng có chút hoảng hốt. Vì sao lão tử cảm giác mình tội ác tày trời? Then chốt là, người mèo lười này còn có lý rồi. Nam Hoàng cũng là bất đắc dĩ. Lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, trong lòng than nhẹ, hai vị yêu nghiệt, Thương Miêu thì thôi, dù sao cũng là lão cổ hủ, sống rồi quá lâu, gốc gác thâm hậu, nó có thể cấp tốc chuyển đổi, này không kỳ quái, vẫn là Phương Bình, vị này thật yêu nghiệt. Nam Hoàng tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, sau một khắc, hơi nhíu mày, hắn hình như phát hiện một vài thứ. Giờ khắc này Phương Bình, bởi vì tự thân sức mạnh tiêu hao hết, hệ thống sinh ra một ít sức mạnh, mà vào thời khắc này, Nam Hoàng hình chiếu hình như cảm ứng được cái gì, không phải quá rõ ràng, nhưng mà xác thực cảm ứng được rồi. Giờ khắc này, Nam Hoàng nói mê, gần như không nghe được. Hạt giống, Nam Hoàng ánh mắt khẽ biến, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt dị dạng không được. Hắn, đến cùng lai lịch ra sao? Ngay vào lúc này, Phương Bình mở mắt, nhìn về phía Nam Hoàng. Cảm nhận được luồng ánh mắt khác thường kia. Chớp mắt ngưng lông mày. Nam Hoàng dùng ánh mắt này nhìn mình làm gì? Nam Hoàng đè xuống trong lòng rung động. Chậm rãi nói, quy nguyên thuật ngươi đã học được. Cửa ải này, ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi rồi. Phương Bình không vội vã rời đi, có chút chần chờ nói, tiền bối, ngài có phải là còn có lời không nói cho ta? Lời gì? Nam Hoàng mang cười nói, lão phu rốt cuộc chỉ là một đạo ký ức hình chiếu phân thân, cũng không phải là chân thân, biết đến có hạn. Phương Bình nhíu mày, ta còn không hỏi, cũng không nói gì, ngươi liền nói lời này, có phải là giấu đầu hở đuôi rồi? Phương Bình không vội vã nói cái gì, giờ khắc này, lại lần nữa nhắm mắt, tầm mắt nhưng là ném ở trên số liệu mới. Có một hạng số liệu, xuất hiện biến hóa, nguyên lực, tài phú, 254 tỷ điểm khí huyết, 3 triệu 200 nghìn tạp, 3 triệu 200 nghìn tạp, tinh thần, 32 nghìn hách, 32 nghìn hách, nguyên lực, 35 nguyên. Một nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt, 26% bản nguyên thế giới, 915m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 190%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết. không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 96% cực hạn bạo phát, 11.419.200 tạp, 11.895.000 tạp. Phương Bình liếc mắt nhìn, ánh mắt dị dạng, trước là dấu chấm hỏi nguyên lực một hạng, hôm nay lại xuất hiện nguyên lực số liệu, ở chiến thiên đế cửa ải kia. Phương Bình cơ sở khí huyết 355 vạn tạp, hiện tại ngã 35 vạn tạp, đã biến thành 320 vạn tạp, mà này 35 vạn tạp khí huyết, nhưng là thông qua quy nguyên thuật chuyển đổi, đã biến thành 35 nguyên lực. Nguyên lực vốn là so với khí huyết chất biến một tầng, một lần chất biến sau, 35 nguyên lực, từ nguyên bản 35 vạn tạp khí huyết, giờ khắc này chất biến, có thể so với 70 vạn tạp khí huyết. Phương Bình cũng cuối cùng lĩnh hội được quy nguyên thuật đáng sợ. Trước, Phương Bình nghĩ chất biến, đến một lần toàn bộ chất biến hoàn thành. Nhưng hiện tại, quy nguyên thuật cho hắn một cái hòa hoãn tiến bộ quá trình. Quy nguyên thuật chuyển biến một phần nguyên lực, không phải toàn bộ, đã như thế, đối với Phương Bình nhục thân yêu cầu muốn thấp một ít. Cũng cho Phương Bình một quá trình thích ứng, không phải một bước đúng chỗ. Cứ như vậy, Phương Bình là có thể chậm rãi tiến hành chuyển đổi. Lực bộc phát của hắn lần này trực tiếp đạt đến 1.140 vạn trở lên. Mà ở tiến vào bí địa này trước, Phương Bình lực bộc phát vẫn chưa tới 10 triệu, hơn 1 triệu tăng lên. Khó có thể tin, đến Phương Bình mức này, tăng lên bình thường đều rất chậm, mà Phương Bình nhưng là lần lượt đánh vỡ những này, cấp tốc hoàn thành rồi sức chiến đấu tăng lên. Không những như vậy, sức chiến đấu tăng lên, không chỉ không có hạ thấp hắn không chế độ, mà là vẫn duy trì. Cái này cũng là quy nguyên thuật chỗ tốt, tương tự cũng là chiến thiên đế trước chiến pháp đặt xuống cơ sở. Phương Bình hít sâu một hơi, một lát sau, hướng Nam Hoàng hơi khom người, tuy rằng chỉ là tiền bối một tia bản nguyên ký ức. Bất quá Phương Bình vẫn là cảm tạ tiền bối tứ pháp tri ân. Ngày sau nếu là tao ngộ Nam Hoàng, Phương Bình tự sẽ báo đáp, ân là ân, oán là oán, ân sẽ không lẫn lộn. Chiến thiên đế chiến pháp, Nam Hoàng công pháp đều cho Phương Bình giúp đỡ cực lớn, đến mức thú hoàng, đó là chính mình đánh chết, Phương Bình chẳng muốn quản. Tây Hoàng lời nói, thu rồi hắn chỗ tốt, Phương Bình đáp ứng rồi bảo vệ thiên cực, cũng coi như là báo lại rồi. Nam Hoàng chủ động truyền thụ chính mình quy nguyên thuật, điểm này không quản có mục đích gì, đó chính là ân tình. Phương Bình hoài nghi, những người khác dù cho học được quy nguyên thuật, cũng chưa chắc có thể làm cái gì, mà hắn, lần này thật được ích lợi không nhỏ. Hắn bắt đầu hướng nguyên lực thuế biến rồi. Tiếp tục như thế, chờ lực lượng tinh thần của hắn cùng lực lượng khí huyết toàn bộ lột xác thành nguyên lực, Phương Bình sức chiến đấu sẽ xuất hiện một lần chất biến. Lẽ ra có thể đạt đến phá 8 trình độ. Tiền đề là bản nguyên tăng cường vẫn còn ở đó. Dù cho không ở, nguyên lực thuế biến, chỗ tốt cũng là cực đại. Giờ khắc này, Phương Bình thật cảm thấy lần này thu hoạch quá to lớn rồi. Mới vừa đi rồi 4 quan, hắn đã hoàn thành rồi một lần to lớn chất biến quá trình. Bên cạnh, Thương Miêu cũng học theo răm rắp, vuốt mèo hợp lại, đẩy một cái móng vuốt. Nghiêm túc nói, Nam Hoàng lão đầu, lần sau bản miêu không đi nhà các ngươi nhặt ăn, ngươi tự mình ăn đi. Ngoặc kép, Nam Hoàng hình chiếu giờ khóc giờ cười, rất nhanh than thở, rốt cuộc chỉ là một tia ký ức hình chiếu, lần này, chỉ sợ cũng phải tiêu tan rồi. Cát bụi trở về với cát bụi, các ngươi cùng Nam Hoàng có gì ân oán, có gì phân tranh. Cùng lão phu không quan hệ, lão phu là Nam Hoàng, cũng không phải hắn, thế giới này, rốt cuộc không phải thế giới chân chính, lão phu, cũng không phải thật sự sinh mệnh. Tiếng thở dài vang lên, Nam Hoàng hình chiếu cười cợt, nhắm mắt, không tiếp tục nói nữa. Bọn họ biết mình là giả. Bọn họ biết mình chỉ là lịch sử một hạt bụi. Có lẽ sau một khắc sẽ tiêu tan. Thế gian này cũng sẽ không bao giờ có dấu vết bọn họ tồn tại. Nhưng nếu đến rồi, vậy thì lưu lại một ít tồn tại qua chứng minh đi. Quy nguyên thuật, Nam Hoàng chân thân chưa chắc sẽ truyền. Dù cho truyền đi, chưa chắc sẽ toàn bộ truyền thụ. Mà hắn, truyền, hắn cũng là Nam Hoàng. Hắn không cần đi quản Nam Hoàng chân thân ý kiến. Hắn tình nguyện liền được. Phương Bình nghe vậy, cũng là có chút cảm xúc. Những hoàng giả này, muốn nói bọn họ là người xấu. Nhưng chứng kiến qua tất cả những thứ này, Phương Bình cảm thấy, dù cho là người xấu, bọn họ cũng có chính mình đặc biệt mị lực. Năm xưa, có thể ở trong vạn đạo chi tranh bộc lộ tài năng cường giả, bá chủ, đều có chỗ độc đáo của bọn họ. Một luồng ký ức hình chiếu này, liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Trước Tây Hoàng, trước Chiến Thiên Đế, đều không ngoại lệ, đều cho Phương Bình lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nam Hoàng hình chiếu không tiếp tục nói nữa. Phương Bình cũng không tiếp tục truy hỏi cái gì. Rất nhanh, Phương Bình từ trong hư không đi ra. Bên cạnh, Thương Miêu gánh vác hai chảo, cũng rất khoác lác. Nó hiện mạnh bao nhiêu? Phương Bình không biết, nhưng nó biết, Thương Miêu hẳn là chuyển đổi một ít nguyên lực. Có lẽ so với mình càng nhiều. Rốt cuộc mèo này cơ sở so với mình còn muốn hơi hơi cường một ít. Nếu là như thế, Thương Miêu nếu là chuyển đổi 100 vạn tạp khí huyết, vậy bây giờ Thương Miêu liền có thể đạt đến phá 6 thiên vương cảnh. Nếu là toàn bộ chuyển đổi, mèo này hiện tại e sợ đều có 8 triệu tạp bạo phát rồi. Đương nhiên, phải chăng toàn bộ chuyển đổi, Phương Bình không cảm thụ đi ra. Thương Miêu lực lượng tinh thần quá mạnh, Phương Bình cũng không phát hiện được. Nói là Phương Bình một lần thuế biến. Trên thực tế, lần này bí cảnh hành trình, đối Thương Miêu mà nói, cũng là một lần to lớn thuế biến. Phương Bình đi ra chớp mắt, loạn đột nhiên nhìn về phía hắn, con mắt híp híp. Hắn là phá 7 đỉnh phong cường giả đỉnh cấp, lực bộc phát tiếp cận 20 triệu tạp. Hắn không sợ Phương Bình, đương nhiên, cũng không có hứng thú cùng Phương Bình chiến đấu. Dù cho Phương Bình tam giới đều địch, loạn cũng không thèm để ý. Nhưng lúc này, loạn cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Liếc Phương Bình một mắt, loạn híp mắt nói, Phương Bình, chỗ tốt cầm không ít a. Lão này cho ngươi mở tiểu táo, quá không công bằng rồi. Xem ra quy nguyên thuật này, xác thực là bảo bối. Phương Bình cười nói, là thứ tốt, bất quá đối với ngươi chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Ta nếu là ngươi, hiện đang suy nghĩ kỳ thực không phải học cái gì quy nguyên thuật. Nơi này là cơ hội của ta, cũng là ngươi. Loạn cau mày, theo dõi hắn nhìn một hồi. Lạnh nhạt nói, có ý gì? Phương Bình lắc đầu, cười nói, loạn, ngươi sắp phá cửa, hiện tại ngươi, quản cơ duyên gì, ở đây, phá cửa mới là cơ duyên của ngươi. Hả? Loạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn quanh tứ phương, lẩm bẩm nói, trước ta kỳ thực đã nếm thử, nhưng ở ngoài giới cảm ứng được cửa hình như không gặp rồi. Làm sao phá cửa? Phương Bình ý vị thâm trường nói, loạn, ngươi đây là quen thuộc thành tự nhiên rồi. Đối với chúng ta những người này mà nói, có vài thứ, kỳ thực không cần đi quen thuộc. Không cửa, lẽ nào liền không đi rồi? Loạn cơ thể hơi chấn động. Trước, hắn không cảm ứng được cửa tồn tại, theo bản năng mà đã nghĩ một vấn đề. Không cửa tồn tại, vậy ta còn làm sao phá cửa? Nhưng hiện tại, Phương Bình ý tứ là, không cửa, kia liền tiếp tục đi. Phương Bình truyền âm nói, sau hư môn, có đoạn đạo, không hẳn là chuyện tốt. Ngươi hiện tại không phá được cửa, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tiếp tục đi hướng phía trước, đi tới, có lẽ sau khi đi ra ngoài, ba cửa hợp nhất đều ụt trước mắt, một lần phá ba cửa. Ngoặc kép, Loạn liếc hắn một cái, cũng truyền âm nói, không ngươi nói đơn giản như vậy. Đương nhiên không đơn giản như vậy, có thể không thử xem làm sao biết. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, nơi đây cũng không phải là cái gì hiểm địa. Vừa vặn ngược lại, chỗ này chính là nơi cơ duyên, chân chính nơi cơ duyên. Tam giới nếu là nói, còn có những địa phương nào không ở trong bàn cờ, chỗ này có lẽ tính một nơi. Dù cho còn có người đang tính kế, kia cũng không phải toàn bộ, ít nhất trong cửu hoàng tứ đế phần lớn người cũng không biết. Muốn đánh phá ván cờ, chỗ này chính là địa phương tốt. Mặt khác một nơi, chính là sau chân môn thế giới. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là nói cho ngươi. Ngươi, Loạn, sinh ở thiên giới rơi tan sau, hỗn loạn thời đại nhân vật chính. Dĩ nhiên là nhân vật chính, kia thì tiếp tục đi tiếp, cuối cùng một trận chiến, có lẽ cũng có ngươi Loạn bóng người. Phương Bình ánh mắt lưu chuyển, nói mê vậy nói, trận chiến cuối cùng, ta cảm thấy sẽ rất đặc sắc. Từng cái thời đại thiên kiêu, đứa con của số phận, thời đại nhân vật chính, đều sẽ xuất hiện, ít đi mấy vị, chẳng phải là rất vô vị. Từ sơ võ, đến bản nguyên, đến tam giới, đến hỗn loạn thời đại, yêu hoàng thần triều thời đại, mãi cho đến hiện tại, tân võ thời đại. Phương Bình cười nói, ma đế tuy rằng chết rồi, nhưng ta tin tưởng, còn sẽ có người đến bổ khuyết trên chỗ trống này. Mà ta, thật chờ mong ở một ngày kia, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở, thanh toán tất cả những thứ này. Mà ngươi, hiện tại vẫn là phá bảy, có chút chậm. Ngoặc kép, Loạn sắc mặt cứng ngắc, một vị phá bảy đỉnh phong cường giả, bị Phương Bình cho khinh bỉ rồi. Phương Bình ghét bỏ hắn trở nên mạnh mẽ quá chậm. Loạn nghiến răng nghiến lợi, mắng, tiểu tử, đừng quá càn rỡ rồi. Lão tử bất cứ lúc nào phá tám, ngươi đây, liền là phá bảy. Hiện tại e sợ cũng chỉ là sơ nhập, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi so với lão tử cường. Tam giới đại chiến một ngày kia, lão tử tất nhiên là nhân vật chính. Ngươi Phương Bình, có tư cách tham dự lại nói lời này. Loạn hừ một tiếng, một bụng bất mãn, còn không người ghét bỏ ta Loạn. Từ hỗn loạn thời đại quật khởi, hắn liền không bại bởi quá ai. Lần này không chính là tu luyện nhanh hơn chính mình điểm mà, là năng lực của chính hắn sao? Nào giống ta Loạn, vậy cũng là chân thật năng lực chính mình. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bên cạnh Thương Miêu nở nụ cười một tiếng. Phương Bình sửng sốt một chút, Thương Miêu theo sửng sốt một chút. Phương Bình cúi đầu nhìn về phía Thương Miêu, Thương Miêu ngẩng đầu nhìn hướng Phương Bình, một mặt vô tội, ngươi học ta làm gì? Đây không phải Phương Bình nói, Thương Miêu ác mèo cáo trạng trước rồi. Phương Bình mặt đều đen, mèo này gần nhất hình như rất sinh động a, ngươi học ta có được hay không? Ngươi còn cáo trạng trước, muốn chút mặt đi. Phương Bình cũng lười nói nó, mở miệng cười nói, đi cửa ải tiếp theo rồi. Nói xong, Phương Bình một quyền đánh tan hư không, một bóng người cấp tốc bay lên trời, chợt quát lên, nhân vương, lão phu không phải kẻ địch. Phương Bình lạnh nhạt nói, Trấn Hải Sứ, tam giới Trấn Hải Sứ chỉ có một vị, yêu đế tự động thoái vị, kia Trấn Hải Sứ vị trí vẫn là để cho Lực Vô Kỳ đi. Ngươi hải ngu, có tài cán gì, có tư cách làm cái này Trấn Hải Sứ? Phương Bình một bên, thần giáo vị kia chân thần hoảng sợ tột đỉnh, muốn đi, nhưng là bị Phương Bình tiện tay một đầu ngón tay trực tiếp ép chết. Thất Diệu Đế Tôn cùng Dược Thần Đảo vị kia chân thần cũng là cực kỳ kinh hoàng. Thất Diệu Đế Tôn vội vàng đi tới Thiên Cực phía sau. Thiên Cực vừa nhìn, ánh mắt không lành, lườm hắn một cái. Loại này gặp nguy hiểm liền biết tìm chủ tử che chở thuộc hạ, không phải thứ tốt, hắn quyết định, quay đầu lại liền đem những tên này đuổi ra Tây Hoàng Cung. Phương Bình tiện tay ép chết vị kia chân thần, cái tay che trời, bàn tay lớn bao trùm toàn bộ Quy Nguyên Điện. Giờ khắc này, trên lòng bàn tay, một cỗ màu xám lực lượng bạo phát, loạn nhìn ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực, nguồn sức mạnh này, hắn biết, lần trước Phương Bình liền từng dùng tới, lần này không có lần trước nhiều, nhưng là so với lần trước muốn ổn định nhiều lắm, cực kỳ ổn định. Nói như vậy, Phương Bình đã khống chế một phần nguyên lực ứng dụng, không những như vậy, sức mạnh của Phương Bình khống chế, cao hơi dọa người, loạn nhìn cũng là ngưng trọng không ngớt. Cái tên này làm thế nào đến? Dù cho hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao tuổi trẻ, không có năm tháng lắng đọng, hắn làm thế nào đến ở sức mạnh tăng lên đồng thời? Lực trưởng khống cũng đang tăng thêm, không hàng phản tăng, này có thể không đúng. Chỗ này, chỗ tốt không nhỏ a. Loạn liếm môi một cái, chỗ này chỗ tốt thật rất nhiều. Phương Bình trước lúc này sẽ không có mạnh mẽ như vậy, giờ khắc này hắn đã cảm nhận được Phương Bình đạt đến phá bảy trình độ, nơi đây hư không không cách nào phá nát mấy tầng trời, người yếu tự nhiên vô pháp phán đoán, hắn nhưng là phá bảy đỉnh phong kia vẫn là có thể phán đoán ra được. Phương Bình lực bộc phát đã đạt đến phá bảy mức độ, hơn nữa còn không phải sơ nhập trình độ. Tốc độ tăng cường này có chút dọa người. Liền ở loạn nghĩ những này thời điểm, xa xa Hải Ngu điên cuồng trốn chạy, muốn tránh né bàn tay lớn che trời kia, gào thét nói: Phương Bình, ngươi đường đường phá bảy thiên vương, nhất định phải cùng ta không qua được. Ta chỉ là thánh cấp, ngay cả thiên vương đều không phải, thời khắc này nào còn có cái gì niên kỷ phân chia. Hắn chính là người yếu, hắn thừa nhận hắn là người yếu. Phương Bình đã đạt đến phá bảy mức độ, cường đại như thế tuyệt đối không phải hắn có thể địch. Nơi đây nếu là lớn một chút, hắn còn có thể nghĩ biện pháp trốn chạy. Có thể không gian phong kín này cũng là một cái Quy Nguyên Điện to nhỏ, nhỏ như thế địa phương, hắn làm sao tránh né một vị phá bảy thiên vương truy sát. Loạt thiên vương, Hải Ngu đã cảm nhận được phía sau truyền đến nguy cơ, thê thảm gào thét nói: Nhân vương trên người có bí mật, tuyệt mật, hắn tăng lên quá nhanh, nơi đây thiên vương thực lực mạnh nhất, chém giết hắn, tất nhiên có thể có thu hoạch lớn, cơ duyên hiếm thấy, thiên vương đến cơ duyên này, phá tám phá chín đều không là giấc mơ. Hải Ngu đã không có cách nào, hắn chỉ có thể nỗ lực đi đầu độc loạn, chỉ có loạn ra tay, hắn mới có cứu, đến mức thiên cực, hắn căn bản không hy vọng quá. Loạn cười ha ha, liếc mắt một cái Phương Bình, Phương Bình cũng nhìn hắn. Phương Bình chưa từng đem tính mạng của chính mình an toàn ký thác ở dưới sự thương hại của người khác, giờ khắc này, cười cũng cực kỳ sán lạn, trên người nguyên lực bạo phát càng nhiều rồi. Vừa mới, lực lượng tinh thần của hắn cùng lực lượng khí huyết đạt đến cân bằng. Hắn mạnh mẽ chuyển đổi, cũng là có thể mang sức mạnh chuyển đổi thành nguyên lực. Phương Bình nhe răng cười nói: Loạn, phải thử một chút sao? Loạn gánh đại kiếm, cười ha hả nói: Thử xem, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta? Bất quá, lão tử là người phương nào, sẽ phải chịu một vị rác rưởi thánh nhân điều động? Loạn một mặt chẳng đáng, lời này vừa nói ra, bên cạnh Thủy Lực sắc mặt có chút cứng ngắc. Quá đả kích người, rác rưởi thánh nhân, đây là một cây đem một đám người tất cả đều cho đánh chết rồi. Một bên, Thiên Cực ngửa đầu nhìn trời, hắn không nói lời nào, nói chuyện, sau đó chính là rác rưởi phá sáu thiên vương rồi. Tam giới có mấy cái cuồng nhân, chính mình vượt qua cái cảnh giới kia, những người khác đều là rác rưởi, tỉ như Loạn, tỉ như Phương Bình, thánh nhân đều thành rác rưởi. hắn cái này phá sáu thành rác rưởi cũng không xa rồi. Vào giờ phút này, Thiên Cực đang suy nghĩ một vấn đề. Hồi lâu, bỗng nhiên truyền âm Thất Diệu Đế Tôn nói: "Thất Diệu, bản vương lấy Thiên Vương chi thân hiện ra ở tam giới, có từng hưởng thụ qua Tí Ti Thiên Vương chi uy. Hắn đang hoài nghi nhân sinh, chính mình đúng là Thiên Vương sao? Dù cho thời đại thượng cổ, Thiên Vương thực lực xuất hiện tại tam giới, vậy cũng là một phương tuyệt đối bá chủ đi. Vì sao lần này chính mình tốt không cảm giác tồn tại?" Thất Diệu Đế Tôn trong lòng có chút đồng tình. "Không có, thật không, ngươi mặc dù là Thiên Vương, có thể tam giới đều nhanh quên còn có ngươi như thế một vị Thiên Vương rồi. Phá tám phá bảy còn có tồn tại cảm, phá sáu, dù cho thiên thực đều so với ngươi có tồn tại cảm. Nhân gia nhị vương tên, so với ngươi Thiên Cực cũng lớn hơn nhiều." Thiên Cực chỉ là hỏi lên như vậy, rất nhanh an ủi mình. "Cũng tốt, không cảm giác tồn tại mới càng thêm an toàn. Rất tốt, chính mình người hiền lành, lại là thiên vương cảnh, trái lại càng an toàn. Nhìn, đều không ai nói muốn giết Thiên Cực, làm người làm được mức này, cũng không dễ dàng rồi. Cái khác thiên vương, ai không cái đại địch cái gì?" Thiên Cực tự mình an ủi từng cái trận, tâm tình không tệ, liền như vậy tiếp tục giữ vững. Ngày nào đó phá tám đều không ai lưu ý, đó mới là thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.